Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, bài đọc. Từ Bình cho mọi người đều thịnh chén cháo, nói rằng, này cháo đến cùng bỏ thêm món đồ gì, cảm giác cùng với bình thường luộc không khác biệt gì chứ. Mạnh Thư Lương nói rằng, ai nói không khác biệt gì, ngươi nghe nghe mùi vị. Chúng ta bình thường húp cháo có loại này hương vị sao? Từ Bình ngửi một cái. Kinh ngạc nói. Ồ, cũng thật là. Hơn nữa này cỗ hương vị không nói ra được dễ ngửi. Tiểu Đào, người đến cùng thả món đồ gì đi vào a? Mạnh Tử Đào cười nói. Xem như là một loại tư bổ phẩm đi. Mạnh Thư Lương nói rằng. Ai nha, người quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ để ý ăn là được. Nói, hắn liền uống một hớp chúc, vừa mới vào miệng, hắn liền sửng sốt, ngay lập tức, cả người liền run cầm cập một hồi. Ba, ngài làm sao? Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào đặc biệt căng thẳng. Tuy nói hắn lúc trước đã thử quá, nhưng phụ thân thân thể quá suy nhược, có lời là quá bổ không tiêu nổi. Vạn nhất nếu như vậy, vậy hắn nhưng dù là lòng tốt làm chuyện xấu. Mạnh Thư Lương vội vã khoát tay áo một cái, ra hiệu chính mình không có chuyện gì, ta chẳng qua là cảm thấy quá thoải mái. Hai mẹ con thở phào một cái. Từ Bình tức giận nói, ngươi người này chính là yêu thích ngạc nhiên, không phải một chén cháo sao, cần phải ngươi khuếch đại như vậy sao? Thổi phồng không khuếch đại, ngươi ha ha xem chẳng phải sẽ biết. Nói, Mạnh Thư Lương lại miệng lớn nhấp một hớp chúc, lập tức lại lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Từ Bình thấy này cũng uống một hớp chúc, giống như Mạnh Thư Lương sững sờ chốc lát, sau khi cũng không nói lời nào, một hơi liền đem một chén cháo uống sạch sẽ. Từ Bình thán phục địa nói rằng, Tiểu Đào, người đến cùng thêm cái gì a? Vị nói sao tốt như vậy? Mạnh Thư Lương cũng gật đầu liên tục, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. A, cái bụng làm sao đột nhiên đau lên. Đang khi nói chuyện, trong bụng rời sông lấp biển, để Mạnh Thư Lương cũng lại không chịu được. Đứng lên liền hướng phòng vệ sinh vọt tới. Giữa lúc Mạnh Tử Đào cảm thấy rất kinh ngạc thời điểm, Từ Bình cũng có phản ứng giống vậy. Thật ở nhà có hai cái phòng vệ sinh, không phải vậy khẳng định nhịn không được. Lần này biến cố, không khỏi để Mạnh Tử Đào có chút hoảng hốt. Nhất thời có chút không rõ chuyện gì xảy ra. Muốn nói phụ thân khả năng là bởi vì thể chất kém duyên cớ, vậy mẫu thân lại là xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Tử Đào có một cái suy đoán. Này có thể hay không là ở cho cha mẹ bài độc a? Cho tới nói tại sao chính mình không có chuyện gì, khẳng định là chính mình thân thể đã không giống với người thường, đồng thời linh khí bình thường cũng cho thân thể bài độc duyên cớ. Mạnh Tử Đào càng nghĩ càng thấy đến khả năng này càng lớn. Còn đến cùng có phải là chỉ có chờ cha mẹ đi ra lại nói. Đầy đủ quá mười mấy 20 phút, Mạnh Thư Lương vợ chồng mới tiếp tục từ phòng vệ sinh đi ra. Nhìn thấy cha mẹ hai trạng thái tinh thần, Mạnh Tử Đào thở phào nhẹ nhõm. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa nãy biến cố nên chính là bài độc duyên cớ. Tiểu Đào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngươi thêm đồ vật không có độc chớ? Mạnh Thư Lương cau mày hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói, các ngươi cảm thấy đến chính mình thân thể thế nào? Mạnh Thư Lương cảm thụ một hồi chính mình thân thể tình hình, lập tức liền kinh ngạc lên. Ồ, chuyện gì thế này? Lôi này mấy lâu, ta lại một điểm đều không có cảm giác vô lực, hơn nữa cả người còn ung dung không ít. Từ Bình ngạc nhiên nói, ta cũng có một loại tinh thần thoải mái cảm giác. Chuyện gì thế này? Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực rất đơn giản, vừa nãy là ở cho các ngươi bài độc đây. Ây, chấm ngoặc kép. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Lấy thuốc đông y lý luận tới nói, còn giống như có thuyết pháp này. Có điều, này thấy hiệu quả cũng quá nhanh đi. Mới vừa rơi xuống cái bụng mới bao lâu a, lại thì có như vậy hiệu quả, cũng quá thần kỳ. Từ Bình mở miệng hỏi, Tiểu Đào, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi cho chúng ta ăn đến cùng là cái gì? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là tiết lộ một ít tin tức tốt hơn. Không phải vậy cha mẹ nhất định sẽ hoài nghi. Nói ra, các ngươi có thể chớ kinh ngạc, là ngàn năm trân châu. Mạnh Thư Lương ngớ ngẩn, hỏi, người nói chính là dài ra 1000 năm trân châu, vẫn là bảo tồn 1000 năm trân châu. Mạnh Tử Đào nói, đương nhiên là trường 1000 năm trân châu. Có điều chỉ là như thế một câu trả lời hợp lý. Lúc đó mua thời điểm, ta cũng cho rằng là người bán đang nói đùa đây. Từ Bình nói rằng, chờ đã, người đem sự tình theo chúng ta cẩn thận nói một chút đây. Mạnh Tử Đào hết cách rồi, chỉ được biên một hợp lý điểm cố sự. Cuối cùng nói đến thu được trân châu sau, bởi vì không biết tên nguyên nhân, trân châu đã biến thành bột phấn. Hắn ở lòng hiếu kỳ điều động, nếm chảy một điểm, lúc này mới phát hiện trân châu công hiệu. Có điều, khả năng là bởi vì ta tuổi trẻ, hơn nữa hiện tại thường luyện võ quan hệ, không có các ngươi phản ứng lớn như vậy. Từ Bình nghe sự tình ngọn nguồn, tức giận nói rằng, người đứa nhỏ này, lần sau không cho phép lại mù ăn, vạn nhất ăn hỏng rồi thân thể, vậy cũng làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào cười ha hả nói, này không phải biết đó là trân châu sao? Liền không nghĩ nhiều, nếu như là thứ khác, ta cũng không dám ăn bậy. Có điều, ta cũng không nghĩ tới, vật này hiệu quả lại tốt như vậy. Hay là thực sự là ngàn năm trân châu? Từ Bình căn bản không tin tưởng, nên không thể nào, ngàn năm trân châu, cái kia không được thành tinh. Mạnh Thư Lương nói rằng, ta cảm thấy vẫn có khả năng, không phải vậy từ đâu tới công hiệu thần kỳ như vậy. Có điều, chúng ta lại không phải bác sĩ, khiến cho như vậy rõ ràng làm gì, ngược lại chỉ cần có thể để thân thể biến thật là được. Ta hiện tại cảm thấy, thân thể so với ta sinh bệnh trước cũng còn tốt đây. Mạnh Tử Đào vội vã nhắc nhở, ba, ngài có thể tuyệt đối đừng như thế nghĩ. Này rất khả năng là ngài thân thể đột nhiên biến thật sản sinh ảo giác. Bình thường nên nghỉ ngơi hay là muốn nghỉ ngơi? Mạnh Thư Lương vung vung tay. Người yên tâm, ta nhưng là sẽ yêu quý thân thể mình. Đúng rồi, người cái kia bột trân châu đây. Mạnh Tử Đào đi đem chứa nguyệt hoa châu bột phấn chiếc lọ lấy ra. Vừa mở ra, cái kia cỗ mê người mùi thơm ngát liền nhẹ nhàng đi ra. Để Mạnh Thư Lương vợ chồng cảm giác kinh ngạc. Có điều, một ít bột phấn thực sự không có gì đẹp đẽ, lại lo lắng mùi thơm phát huy có thêm ảnh hưởng liệu hiệu quả. Bọn họ lập tức gọi Mạnh Tử Đào đem chiếc lọ đắp kín. Cũng căn dặn hắn, bảo bối như vậy, ngàn vạn không thể bị người khác biết. Không phải vậy nhất định sẽ có người nhòm ngó. Cùng cha mẹ hàn huyên một hồi, Mạnh Tử Đào nhận được Trương Cảnh Cường điện báo. Nói là công ty có kiện thu thập đồ cổ có một chút nghi vấn. Lưu Bảo Nguyên bọn họ lại không ở. Vì lẽ đó muốn Mạnh Tử Đào thuận tiện lời nói đi một chuyến. Bởi vì học tập tu bổ kỹ thuật chờ sự duyên cớ, Mạnh Tử Đào đã lâu không có đi bán đấu giá công ty. Liền nói cho Trương Cảnh Cường lập tức đi tới. Mạnh Tử Đào kêu lên đại quân, đồng thời đi tới bán đấu giá công ty. Mới từ trong thang máy đi ra, liền nhìn thấy có mấy người ở trước sân khấu cãi lộn. An ninh chung quanh thì lại khuyên vậy bọn họ không nên nháo. Không phải vậy liền muốn đuổi bọn họ đi ra ngoài. Một vị phụ nữ trung niên lớn tiếng la mắng. Làm sao? Đồ vật là các ngươi sao? Ta đến phải về đồ của chúng ta có cái gì sai? Tiếp đó, bên cạnh một vị nam tử liền chỉ vào lời mới vừa nói bảo an mắng. Đuổi chúng ta đi. Ngươi không phải là một cái chó giữ cửa sao? Nghiêu cái gì nghiêu a? Mấy vị bảo an vừa nghe nam tử lời này đều nổi giận. Bị mắng viên an ninh kia giận không nhịn nổi. Ngươi đem miệng đặt sạch sẽ một điểm. Nam tử cười lạnh nói. Ta nói chẳng lẽ không là sự thực? Ngươi, chấm ngoặc kép, mắt thấy hai bên liền muốn động lên tay đến. Mạnh Tử Đào đi lên trước, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi là ai? Nam tử hỏi, Mạnh Tử Đào nói một cách lạnh lùng. Ta hỏi ngươi sao? Ngươi đạp mã, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào thái độ. Đem phía sau nam tử một vị đầy mặt dữ tợn, trên cổ mang một cái dây chuyền vàng. Vừa nhìn liền không quá xem người tốt người trẻ tuổi cho làm tức giận. Xông lên trước, nâng tay lên liền hướng Mạnh Tử Đào đầu đánh tới. Người trẻ tuổi như thế làm hiển nhiên không đem đại quân cùng đông đảo bảo an để ở trong mắt. Liền, đại quân lập tức liền tiến lên một cái giá ở cánh tay của hắn. Một tay chặn lại cổ của hắn. Thoáng dùng một lát sức lực liền để người trẻ tuổi gào lên đau đớn lên. Các ngươi làm gì? Giết người rồi. Chấm ngoặc kép, phụ nữ trung niên thấy này. Hô to lên, những người khác cũng chuẩn bị giải cứu người trẻ tuổi. Mắt thấy tình cảnh sắp hỗn loạn. Mạnh Tử Đào nộ quát một tiếng. Đều cho ta đình chỉ. Lão mang, bọn họ còn dám náo. Cho ta đem bọn họ tất cả đều ném đi. Rõ ràng, tổng giám. Chúng bảo an chăm miệng một lời đáp ứng nói. Một bên khác, đại quân cũng đem người trẻ tuổi một cái đẩy lên bọn họ một phương. Nam tử cả giận nói. Ngươi có ý gì? Biết ta là ai không? Ngươi là ai không có quan hệ gì với ta? Ở đây phải nghe ta. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Nói rất đúng. Lúc này, bên cạnh truyền đến một thanh âm. Đại gia trở về vừa nhìn. Phát hiện Trương Cảnh Cường cùng Mạnh Hồng Sương mọi người đồng thời đi tới. Nhìn thấy Trương Cảnh Cường, nam tử kia vẻ mặt cũng có chút biến hóa. Có điều hắn cũng không cái gì biểu thị. Lão đệ, nơi này là xảy ra chuyện gì? Trương Cảnh Cường quay về Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh Tử Đào nói, ta cũng vừa đến, không biết là tình huống thế nào. Ta muốn về đồ vật của chính mình. Có cái gì không đúng? Phụ nữ trung niên nhảy ra ngoài. Trước sân khấu nói rằng, Trương Tổng, nàng nói đồ vật là ca ca của nàng bắt được công ty chúng ta đến ký đập. Phụ nữ trung niên cả giận, nói, đồ vật là mẫu thân ta lưu lại. Dựa vào cái gì chính hắn âm thầm, liền đem đồ vật đem ra xử lý xong. Nghe đến đó, đại gia cái nào còn không rõ chuyện gì xảy ra. Đơn giản là di vật không có phân phối xong. Làm ca ca liền đem đồ vật đem ra này bán đấu giá. Đổi lại tình huống bình thường, làm muội muội chắc chắn sẽ không đáp ứng. Có điều, trước mắt đám người này như thế cãi lộn, cho Mạnh Tử Đào ấn tượng liền không được. Trong lòng Thiên Cân cũng không có hướng về bọn họ này một phương nghiêng. Lại nói, việc này cũng không thể chỉ nghe lời nói của một bên đi. Trương Cảnh Cường rõ ràng sự tình nguyên do, nói rằng, lời nói thật nói với các ngươi, việc này liền coi như các ngươi nói chính là thật tình. Đến phía ta bên này đến náo cũng vô dụng, dựa vào cái gì? Phụ nữ trung niên lớn tiếng quát hỏi một câu. Nam tử kéo kéo y phục của nàng, không để cho nàng muốn kích động như thế. Trương Cảnh Cường cười lạnh nói, rất đơn giản. Lúc trước vật chủ ủy thác chúng ta bán đấu giá thời điểm, cũng đã ký kết có liên quan thỏa thuận. Trừ phi ngươi có thể chứng minh Đông Tây đúng là ngươi, đồng thời có cơ cấu tương quan gia cụ chân thực hữu hiệu chứng minh, mới có thể lấy đi. Như ngươi vậy không phải làm người khác khó chịu sao? Phụ nữ trung niên chất vấn. Trương Cảnh Cường nói rằng, chuyện này làm sao là làm người khác khó chịu? Nếu không, cái nào A Miêu A Cẩu lại đây nháo trò, chúng ta liền đem đồ vật cho hắn. Xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm? Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Lẽ nào ta nói còn không rõ ràng lắm? Trương Cảnh Cường hơi không kiên nhẫn, phất tay một cái nói. Sau 5 phút, nếu như bọn họ vẫn còn ở nơi này, liền đem mọi người đánh đuổi. Phải, các ngươi, chấm ngoặc kép. Phụ nữ trung niên sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên âm trầm. Hiết Thi bên trong địa nói rằng, ta còn liền không đi rồi. Ta muốn nhìn các ngươi ai dám đem ta đánh đuổi. Vừa dứt lời, nam tử liền lôi kéo y phục của nàng, làm cho nàng đừng nghịch. Này vừa đến, phụ nữ trung niên lửa giận càng vượng, trực tiếp quay về nam tử đổ ập xuống địa một trận mắng to. Cái kia chửi đến thật gọi khó nghe. Người chung quanh đều sắp nghe không vô. Đùng, nam tử trực tiếp tiến lên liền cho phụ nữ trung niên một cái tát. Lại mắng lão tử đánh chết ngươi. Ngươi dám đánh ta, lão nương cùng ngươi liều mạng. Phụ nữ trung niên khởi xướng tàn nhẫn đến, đi tới chính là một trận gãi. Nam tử cũng tương tự là không cam lòng yếu thế, dụng cả tay chân, trình diễn một màn toàn vũ hành. Đồng bạn của bọn họ lôi lôi kéo kéo, đem hai người kéo dài. Tình huống như thế, còn ở lại đây cũng chỉ có mất mặt xấu hổ phần. Tiếp theo liền trực tiếp đem hai người mang đi xuống lầu. Thấy sự tình lại phát triển trở thành trò khôi hài, mọi người cũng đều đặc biệt không nói gì. Có điều, hai bên một cái là đàn bà ngang ngược, một cái đánh nữ nhân cũng không phải kẻ tốt lành gì. Dùng một câu châm ngôn tới nói, vậy thì là chó cắn chó một miệng lông. Trương Cảnh Cường nói rằng, ồ, vừa mới cái kia nam thật giống có chút quen mắt a. Nha, nghĩ tới, Phương Văn Phong em vợ, đã sớm nghe nói cái tên này là cái vô liêm sỉ. Không nghĩ tới so với đồn đại còn chỉ có hơn chứ không kém. Phương Văn Phong cũng là Lăng Thị một, vị ngàn tỷ phú ông, cùng Trương Cảnh Cường có chút không hợp nhau. Vì lẽ đó vừa nãy nam tử kia mới không dám tự giới thiệu, miễn cho tự rước lấy nhục. Trương Cảnh Cường quay về trước sân khấu hỏi, đúng rồi, người phụ nữ kia ca ca tên gọi là gì? Gọi Tiền Như Vũ. Trương Cảnh Cường xách một tiếng, danh tự này lấy, chẳng lẽ còn muốn tiền xem trời mưa như vậy rơi xuống a? Mạnh Tử Đào cười ha ha, kỳ thực như mưa danh tự này cũng không tệ lắm. Trương Cảnh Cường nói rằng, quản tên hắn thế nào đây, cùng đi xem hắn đem ra chính là món đồ gì. Không đáng giá, liền gọi điện thoại cho hắn, để hắn đem đồ vật lấy đi. Làm sao, ngươi còn sợ người phụ nữ kia quá tới quấy rối à? Mạnh Tử Đào hỏi. Trương Cảnh Cường nói, sao có thể có chuyện đó. Chỉ có điều, người này thực sự quá không thành thật, biết rõ có như vậy muội muội, lại cũng không nói một tiếng. Người như thế chuyện làm ăn không làm cũng được. Cũng vậy, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đúng rồi, chúng ta hay là đi nhìn một chút ngươi nói cái này đồ cổ đi. Đúng, trước tiên đem chính sự xong xuôi lại nói. Chấm ngoặc kép, đi vào tàng bảo khố. Trương Cảnh Cường liền mang theo Mạnh Tử Đào đi tới gửi đồ sứ địa phương. Chỉ vào trong đó một đôi năm màu đồ sứ, nói rằng, chính là này một đôi. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại, phát hiện chuyện này đối với năm màu hoa cỏ văn mới bàn rất có đặc sắc. Khí bên trong hoa văn hội với từng cái lăng hình ô vuông bên trong. Hơn nữa, sắc điệu quan hệ, nhìn qua rất giống là đông doanh sinh sản kim lan tay. Cái gọi là kim lan tay, là người Nhật Bản đối với năm màu thêm kim đồ vật cùng hồng địa mạ vàng, thanh hoa hồng địa mạ vàng chờ tinh tế tác phẩm xưng hô. Chế tác công nghệ lấy làm gương hoặc mô phỏng theo nước ta lò sứ thủ đô khẩu năm màu cùng trương châu diêu hoa văn màu sứ kỹ thuật, đồng thời hòa vào đông doanh phù thế hội cùng châu Âu Rococo nghệ thuật phong cách, trở thành cực thịnh một thời, thịnh hành châu Âu hút hàng ở ngoài tiêu sứ giống một trong. Mạnh Tử Đào cầm lấy hai cái mới bàn cẩn thận giám thưởng một phen, cười hỏi, người cảm thấy đây là kim lan tay? Trương Cảnh Cường cười nói, ta nhìn có chút giống. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, này rất rõ ràng là quốc gia chúng ta thời Minh giai đoạn sau ở ngoài tiêu sứ phong cách mà. Thời Minh giai đoạn sau, nước ta gốm sứ ngoại thương vô cùng phồn vinh, phát ra đo rất lớn, mậu dịch phạm vi rộng lớn, đồng thời nhằm vào mỗi cái hải ngoại thị trường còn diễn sinh ra không giống sản phẩm diện mạo. Lúc đó, tiêu hướng về đông doanh đồ sứ khá có bản địa đặc sắc. Rất nhiều sản phẩm ở đông doanh trà đạo cùng món ăn bên trong sử dụng, rất được dân bản xứ yêu thích. Mạnh Tử Đào tiếp theo giải thích, người xem, chuyện này đối với mới bản gốm thể dày nặng, mép miệng nơi bác nước men rõ ràng. Điểm này bị người Nhật Bản xưng là trùng thực. Ý tứ chính là dường như trùng gặm cắn hiệu quả. Điều này cũng phản ứng ra người Nhật Bản đặc biệt thẩm mỹ quan. Ngược lại ngươi có thể yên tâm, chuyện này đối với đồ sứ khẳng định là chính phẩm. Trương Cảnh Cường cười nói, nếu ngươi nói như vậy, ta khẳng định yên tâm. Mạnh Tử Đào có chút tựa như cười mà không phải cười địa nói, Trương ca, ngươi gọi ta lại đây, không phải chỉ là bởi vì chuyện này chứ? Trương Cảnh Cường cười ha ha, trong nụ cười có vẻ hơi thật không tiện. Xác thực có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi. Chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Đến phòng làm việc của ta bên trong đi nói đi. Trương Cảnh Cường đem Mạnh Tử Đào mời đến phòng làm việc của mình, tự mình cho Mạnh Tử Đào rót trà. Mạnh Tử Đào cười nói. Được rồi, có việc nói sự, người này khách khí. Trong lòng ta đều có chút hốt hoảng a. Trương Cảnh Cường nói rằng. Là có chuyện như vậy. Ta có vị trưởng bối xem đè lên ngươi cái này thanh hoa bẻ gãy cành Lục Phương Bình. Muốn mua lại đến. Mạnh Tử Đào nói. Hắn muốn sớm mua lại. Chuyện này đối với buổi đấu giá có ảnh hưởng chứ? Trương Cảnh Cường nói. Chỉ là đề trước định ra đến. Buổi đấu giá vẫn là như thường lệ tiến hành. Mạnh Tử Đào nghe rõ ràng ý của hắn. Đơn giản là sớm nói xong rồi giá cả. Còn như thường lệ trên đập. Chỉ cần cuối cùng báo một cái giá cao nhất là được. Nếu là Trương ca ngươi trưởng bối. Cái kia phía ta bên này khẳng định không thành vấn đề. Có điều. Hiện tại có hai vấn đề. Một cái là đến lúc đó thêm ra tiền thuế xử lý như thế nào. Mặt khác. Hắn chuẩn bị ra giá bao nhiêu tiền. Trương Cảnh Cường đảm nhiệm nhiều việc. Không sao. Những này đều có ta đến xử lý. Người cái thứ kia giá tiền. Cũng theo giá thị trường cho ngươi. Có điều. Có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào vốn là biết. Việc này hẳn là sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Gật đầu nói. Ngươi cứ việc nói. Trương Cảnh Cường trà sát tay. Là như vậy. Cái này tiền đây. Ta chỉ có thể trước tiên cho ngươi 10000. Còn lại phỏng chừng muốn qua một thời gian ngắn cho ngươi. Mạnh Tử Đào hỏi. Đây là vấn đề của ngươi. Vẫn là ngươi trưởng bối vấn đề. Trương Cảnh Cường nói. Xem như là vấn đề của ta đi. Cụ thể, ta cũng không tiện lắm nói. Có điều ngươi yên tâm. Ta sẽ đem ta danh nghĩa tài sản đặt cọc đưa cho ngươi. Ngươi cũng không cần khách khí. Chúng ta anh em cũng phải tính toán rõ ràng. Nếu Trương Cảnh Cường nói như vậy, Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Được, ta này không thành vấn đề. Nếu như ngươi có chuyện gì ta có thể giúp được việc khó khăn. Cứ mở miệng là được. Giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Thấy Mạnh Tử Đào đồng ý, Trương Cảnh Cường giữa hai lông mày liền triệt để thả lỏng. Cười nói, ngươi có thể đáp ứng. Cũng đã giúp ta đại ân. Sau đó, Mạnh Tử Đào cũng đỡ phải phiền phức. Lập tức liền cùng Trương Cảnh Cường ký kết thỏa thuận. Cũng do công ty luật sư tiến hành rồi chứng kiến xử lý. Đương nhiên, chống đỡ ép, còn cần nhất định trình tự. Điểm này liền không cần Mạnh Tử Đào bận tâm. Hơn nữa Mạnh Tử Đào cũng không lo lắng Trương Cảnh Cường gặp làm cái gì vấn đề. Bởi ghi nhớ sớm ngày đi tìm bảo. Mạnh Tử Đào lập tức liền chuẩn bị đi trở về. Trước khi đi, hắn đi tìm Mạnh Hồng Sương. Mạnh Tử Đào hỏi, vừa nãy nghe Trương ca nói. Người khoảng thời gian này tinh thần không tốt lắm. Có phải là chuyện gì xảy ra? Hai huynh đệ trong lúc đó thực sự không có gì hay ẩn giấu. Mạnh Hồng Sương cười khổ nói. Mấy ngày trước, ta cùng phụ thân của Tiểu Vân nói chuyện điện thoại. Hắn nói không muốn Tiểu Vân gả xa như vậy. Hơn nữa ta lại không xe, lại không phòng, hiện tại cũng chỉ là tiểu công nhân, cho không được Tiểu Vân hạnh phúc. Mạnh Tử Đào nói, ngươi lẽ nào không nhắc lên ta sao? Mạnh Hồng Sương lắc lắc đầu, ta không đề, khả năng Tiểu Vân gặp đề đi. Có điều, ngươi chính là ngươi, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào ngắt lời hắn. Cái gì ngươi ta, giữa chúng ta có một số việc muốn phân như vậy mở làm gì? Ta biết, ngươi người này khá là mạnh hơn, nhưng có quan hệ không cần, ngươi có ngu hay không a? Vẫn là nói, ngươi muốn từ bỏ Tiểu Vân, vậy khẳng định không thể a. Nếu như vậy, vậy ngươi còn có cái gì tốt nói? Muốn xe muốn phòng, không đủ tiền, ta vay tiền mua cho ngươi. Nếu như ngươi thật sự có tiền đồ, vậy thì nỗ lực sớm một chút đem tiền trả lại cho ta. Này rất khó sao? Nhìn thấy Mạnh Hồng Sương xoắn suýt dáng dấp, Mạnh Tử Đào vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, việc này liền quyết định như thế. Quay đầu lại ta liền để Uyển Dịch nói với Tiểu Vân một hồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,